Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 14, mùi vị quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa Hắc Ưng ngoác khải địch nhanh như tia chớp, thời điểm chạy tới mới biết cửa Hắc Ưng là một tòa nhà vô cùng cũ kỹ. Đại tổng giám đốc, người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang chính là lão đại của cửa Hắc Ưng, cô ta mang theo 10 anh em chạy trốn. Bộ mặt Tiểu Phúc xấu hổ, thanh âm run rẩy nói chuyện. Trên mặt Hoắc Khải Địch u ám, lúc nào cũng có thể tạo lên bão táp. Đại tổng tài CIA, người phụ nữ mặt rỗ tê náp nhang này phải là đã được nghiêm khắc huấn luyện sát thủ trong cửa Hắc Ưng không tìm ra dấu vết về cô ta và bất luận tài liệu gì, cho dù là quần áo của cô ta hình như không có gì cả, mà cửa Hắc Ưng tồn tại ở trong thành phố G hẳn không phải là ngày một ngày hai. Đại tổng tài bỏ ra 100 tỷ tra tìm người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang, cũng không có một tia tin tức truyền tới, như vậy thì chứng minh người ở trong Hắc Ưng đều vô cùng chân thành đoàn kết. Mục đích tất cả mọi người trong bọn họ đều không phải là vì tiền, như vậy thì chỉ có một khả năng, tất cả mọi người trong cửa Hắc Ưng đều là sát thủ có nhiệm vụ đặc thù. Tiểu Phúc đánh bạo nói qua ý kiến của mình, thừa dịp đại tổng tài không có nổi đoá trước, anh ta phải nói hết những gì nên nói ra ngoài. Sắc mặt Hoắc Khải Địch vẫn âm trầm như cự, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh trong đại sảnh trống rỗng của Hắc Ưng, nơi này được thu thập sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào, bất luận kẻ nào cũng tra không ra một tia dấu vết. Như vậy người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang này thật đúng là không phải là sát thủ bình thường. Đại tổng tài, chúng tôi phát hiện được phía sau có phòng trẻ em, còn có 2 giường ngủ, đó là giường nôi dành cho trẻ nhỏ, như vậy có thể đoán được trong cửa Hắc Ưng có 2 con nít. Nhưng là, nếu là tập đoàn sát thủ thì tại sao lại có con nít xuất hiện đây? Hơn nữa phòng trẻ được lắp đặt thiết bị đặc biệt hào hoa, như vậy thì chứng minh 2 đứa bé này có quan hệ với người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang này không phải là quan hệ bình thường. Bên trong tập đoàn sát thủ xuất hiện trẻ nhỏ, chuyện này rất khó làm cho người ta hiểu. Đây là khiến Tiểu Phúc cực kỳ nghi ngờ. Hoắc Khải Địch sải bước đi tới phòng trẻ, đẩy cửa ra vừa nhìn anh ngây ngẩn cả người, nơi này tràn đầy thiết bị thú vị xa hoa, khẳng định tốn kém rất là nhiều. Đây là phòng trẻ mà Hoắc Khải Địch nhìn thấy xa hoa nhất, có thể nói, ở thành phố G, cái nơi này được lắp đặt thiết bị sáng ý nhất là NO1. Như vậy thì nói rõ, 2 đứa nhỏ này cùng với người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang kia có quan hệ không bình thường. Hoắc dẫn dắt ở trong phòng trẻ quay trở ra, dường như người thấy được một cỗ mùi sữa thơm rất mát mẻ, lỗ mũi anh dùng sư xê hấp khí, đúng. Cái mùi sữa thơm ở trong phòng trẻ này thật đặc biệt, hít đi vào khiến Nghe Tia cảm thấy tinh thần sảng khoái, các mạch máu toàn thân thông suốt. Hoắc Khải Địch nhắm mắt lại, hưởng thụ cái mùi sữa thơm mát mẻ trong phòng trẻ này, tự mình say mê trong chốc lát, mở mắt ra, anh lưu luyến rời đi phòng trẻ. Giờ phút này Hoắc Khải Địch cảm thấy mình cũng không hiểu tại sao anh đối với cái hơi thở trong phòng trẻ này như thế mê muội. Dường như mùi sữa thơm nơi này cùng anh có quan hệ nào đó. Bệnh viện quý tộc thành phố G, Mai đang chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra phòng, đột nhiên khóa của bị xoáy mở, gương mặt Hoắc Khải Địch lạnh lùng đi vào phòng làm việc. Sau đó, đụng, một tiếng đóng sầm cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính khí của Tổng Tìa Đại Nhân gần đây chính là vô cùng nóng nảy, kết quả là không có nỗi bạn gái. Đàn ông hơn 20 tuổi nên bắt đầu có sinh hoạt tình dục bình thường, thì như vậy tính khí mới có thể bình thường. Từ trên cổ bỏ ống nghe bệnh xuống, Mai rót chén nước đưa cho Hoắc Khải Địch. Đại tổng tài, ngài gần đây có phải hay không thường có cảm giác khí huyết không thông, tính khí nóng này? Mai mang trên mặt một nụ cười thần bí. Hoắc Khải Địch tức giận trừng mắt anh ta, rầm rầm uống một hơi hết nước trong ly, sau đó đem chuyện hôm nay đến cửa Hắc Ưng nhìn thấy tất cả nói cho Mai nghe. Hai đứa bé kia có lẽ không phải xấu xí, mà vô cùng xấu, người phụ nữ xấu như vậy làm sao có đàn ông nào dám lên, trong tập đoàn sát thủ có con nít quả thật có cái gì không đúng, nhưng cũng có khi hai đứa bé đó bị bắt cóc đến, cũng không đúng à, đứa bé bị bắt cóc tới không thể nào được lắp đặt thiết bị phòng trẻ tốt như vậy, cái này thật kỳ quái. Mai cũng phân tích không ra nguyên nhân. Mai, tôi hôm nay cảm giác rất kỳ quái, tôi cảm giác hai đứa bé kia hình như cũng có quan hệ với tôi. Hôm nay Hoắc Khải Địch ở trong phòng làm việc lo âu thật lâu mới đến tìm Mai nói chuyện này. Cách chương